Lạc mất cô dâu Song Hỷ, chương năm 1019 đến năm 1020. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn chương trình còn muốn đưa ra câu hỏi thứ hai, nhưng có phóng viên đã nhận tiền của người khác hỏi. Cô Lăng, tôi nghe nói rằng HIV một ỏng của cô luôn là bám được vào một người đàn ông giàu có. Bây giờ cô đã trở thành người chiến thắng, không chỉ có thể biến sở thích không thành công việc, mà còn có thể trở thành mợ chủ của nhà họ Đế. Xin hỏi, cô định làm việc thật tốt, hết lòng nghiên cứu hay là từ bỏ sóng hóa học, làm mợ chủ nhà giàu của mình? Đương nhiên, ban tổ chức cũng biết về chuyện của Lăng Tư Kỳ và Vương Tử Ninh. Trước đây họ không quan tâm lắm, vì Lăng Tư Kỳ đến từ nước Z, mà họ là người Chậu Liên. Nhưng bây giờ, cho dù sau này Lăng Tư Kỳ có đến Chậu Liên 4 để nghiên cứu hay không, cô vẫn là một thành viên của Đại học Châu Liên. Sỉ nhục Lăng Tư Kỳ chính là sỉ nhục Đại học Chậu Liên của họ. Nam, trong số các giám khảo đến lần này có phó viện trưởng. Ông ta ra hiệu bằng mắt với nhân viên hiểu ý. Cầm lấy mic lập tức gọi bảo vệ. Tiếng Anh của nhóc con rất tốt, cậu có thể hiểu được những câu hỏi mà người này hỏi. Thấy cậu nhóc sắp nổi giận, Lăng Tư Kỳ đã ngăn cậu lại và mỉm cười với phóng viên kia. Tại sao anh lại muốn tôi chọn một trong hai? Chỉ có trẻ con mới làm loại câu hỏi lựa chọn này. Tôi muốn gia đình cũng muốn công việc của mình. Anh có ý kiến gì? Không, tuy nhiên, kênh truyền thông đã bị mua chuộc, lại đang ở nước ngoài nên đối phương vẫn không buông tha hỏi. Gia đình giàu có đều không thích phụ nữ lộ diện bên ngoài. Nhà họ Đế có biết quyết định này của cô không? Hay là cố định tiền trảm hậu tấu giống như lần leo lên giường sinh con trước, sau đó mới xây dựng quan hệ với nhà chồng? Lúc này, Đế Vân Hy đã đi tới bên cạnh Lăng Tư Kỳ, ôm Lăng Tư Kỳ vào lòng, đang định mạnh tay can thiệp, thì nghe thấy Lăng Tư Kỳ mỉm cười hỏi ngược lại. Theo tôi biết, thống đốc Chậu Liên của các anh xuất thân từ Hào Môn, vợ của ông ấy bao nhiêu năm nay vẫn luôn gắng sức cho sự nghiệp từ thiện. Anh cảm thấy thống đốc Châu Liên có chút bất mãn gì về vợ mình không? Khán giả trên mạng thấy phóng viên này đang gây chuyện, nhưng cũng chỉ có thể chửi bới trên mạng. Người phóng viên không chịu từ bỏ, muốn hủy hoại danh tiếng của đối phương trước khi bị đuổi ra ngoài. Càng bôi nhỏ có được nhiều thì anh ta càng có thể nhận được nhiều tiền. Cô chẳng qua chỉ là một người phụ nữ leo lên giường cậu Đế, sao có thể so sánh với phu nhân thống đốc của chúng tôi được? Phu nhân thống đốc của chúng tôi là một người phụ nữ biết giữ mình trong sạch, không giống cô. Lăng Tư Kỳ vẫn không tức giận, cô vẫn mỉm cười. Ý anh là mỗi người mẹ đơn thân sinh con mà không lấy chồng thì không phải là người phụ nữ tốt sao? Theo như anh nói, hình như có rất nhiều phụ nữ độc lập ở Châu Liên muốn có con khi đến tuổi sinh đẻ, nhưng lại không cần đàn ông, nên đã sinh con bằng phương pháp nhân tạo thì có nên không? Lần nào phóng viên cũng bị chặn họng bởi những câu trả lời không do dự của cô, phải mất một lúc lâu sau mới trả lời. Châu Liên khác với nước, luật pháp khác nhau và môi trường văn hóa cũng khác. Cách làm này của cô sẽ bị coi thường ở nước Z. Cuối cùng Đế Vân Hy cũng tìm được cơ hội xen vào. Cô ấy là người phụ nữ tốt hay không thì liên quan gì đến anh? Cô ấy có phải là người phụ nữ tốt hay không là do tôi quyết định. Anh là cây thá. Phóng viên biết rằng đây là người giàu có nhất nước. Nhưng vậy thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải người giàu nhất Châu Liên, nhưng với tư cách là người của công chúng, tôi nghĩ cô Lăng nên có những phẩm chất tối thiểu. Một người phụ nữ như cô ấy, xin lỗi, ngại quá, vợ tôi không phải là người của công chúng. Đế Vân Hy ngắt lời anh ta, cô ấy chỉ là một sinh viên năm nhất 1T, cô ấy đến đây chỉ để tham gia một cuộc thi hóa học. Ban tổ chức cũng không quy định thí sinh tham gia cuộc thi hóa học cây ếch không ông thể có con. Anh lấy tư cách gì mà đứng trên đỉnh cao đạo đức để phán xét vợ tôi? Sau này cô ấy đi làm hay ở nhà sáu thì có liên quan gì đến anh? Anh đã xâm phạm đời tư của vợ tôi, vu khống và xúc phạm vợ tôi ở nơi công cộng. Anh sẽ không âm không nghĩ rằng mình có thể thoát được chứ? Ngay sau khi giọng nói vang lên, một nhóm cảnh sát Châu Liên đã xông vào và bắt bốn giữ người phóng viên trước buổi truyền hình trực tiếp toàn cầu. Phóng viên hét lên, các người dựa vào cái gì mà bá 5T giữ tôi? Tôi chỉ đang phỏng vấn thôi, đất nước của chúng ta không còn quyền tự do ngôn luận cơ bản từ khi nào vậy? Đế Vân Hy thật ra không cười, nhưng lúc này khóe môi của anh lại hơi nhếch lên, cùng với khí thế giống như có một hung thủ đang mai phục sau lưng anh, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng người khác, giống như hoa mạn đà. Đẹp đến nổi danh, mang lại cảm giác chết chóc cho người khác vậy. Phóng viên bị khí thế của Đế Vân Hy làm cho sửng sốt, rõ ràng khí thế của anh ta cũng giảm xuống. Nếu như mấy người không bằng lòng tiếp nhận phỏng vấn thì tôi có thể rời đi, nhưng mấy người không có quyền báo cảnh sát. Bắt tôi không hề phạm pháp. Thật ra, anh có thể bị thẩm vấn từ sau khi cảnh sát bắt anh đi, nhưng anh đã làm tổn hại vợ tôi trước mặt rất nhiều người, vậy hãy để mọi người thấy tại sao anh lại nhắm vào vợ tôi nhiều như vậy đi. Sau cùng, Đế Vân Hy ra hiệu bằng mắt với trợ lý đặc biệt Phương Chính, anh ta đã đánh tiếng với Đại học Chậu Liên, rồi nên lập tức sai người đến phòng điều hành. Do đó, những người xem cuộc thi hóa học đã được xem một buổi biểu diễn kỹ năng hack ngay tại chỗ. Thông qua nhận dạng khuôn mặt của phóng viên này, hacker đã xác định được danh tính của anh ta một cách nhanh chóng, đồng thời, thông qua danh tính của anh ta, đã tìm một khoản tiền chuyển từ nước Z, người chuyển tiền đã được tìm ra. Qua thông tin người gửi lại nhanh chóng tìm ra một người phụ nữ đang xem đoạn video với vẻ mặt u ám trong một căn phòng. Khi mặt mình xuất hiện trong video, bà Vương lộ rõ vẻ kinh ngạc. Bà ta không hiểu tại sao mình lại xuất hiện trên màn hình lớn của buổi phát sóng trực tiếp. Từ góc nhìn của màn hình, bà ta phát hiện có một camera đối diện biệt thự nơi bà ta đang ở hiện tại, mà bà ta đã tình cờ được camera này quay lại. Bà ta hét lên và vội vã đến bên cửa sổ kéo rèm lại. Những điều khiến bà ta chấn động là đối phương lại hack máy tính của bà ta, quay bà ta thông qua camera trên máy tính. Trong cơn hoảng loạn, bà Vương lại la hét, đập phá máy tính và trốn vào một căn phòng khác. Đế Vân Hy mỉm cười. Có phải mọi người muốn biết người phụ nữ này là ai? Tại sao bà ta lại trả tiền cho phóng viên để làm xấu mặt vợ tôi ở nơi công cộng đúng không? Ngoài ra, ai là kẻ đứng sau rất nhiều người chửi bới vợ tôi trên mạng? Nói xong, chuyện Vương Tử Ninh bỏ thuốc vào cốc của Lăng Tư Kỳ 5 năm trước và video Vương Tử Ninh tìm 5 người đàn ông cố gắng hãm hiếp tập thể Lăng Tư Kỳ vì ghen tị đã bị Đế Vân Hy tiết lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hội trường xôn xao cả lên. Ông cụ Vương ban đầu định sau 2 ngày nữa, chờ họ Kỳ một vụ làm ăn lớn xong mới tiết lộ chuyện của Vương Tử Ninh ra. Như vậy họ có thể dựa vào đơn hàng này để vượt qua thời kỳ nguy nan nhất của nhà họ Vương. Cách chương.